mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 63 Thịnh Thế Hoa Hồng 7. Vô luận là Mạc Lý Á Đế vẫn là Sơ Lốc, bọn họ đều không có nghĩ đến này khốn cục cư nhiên bị người cấp đánh vỡ. Nếu không có cái này kẻ thần bí trợ giúp, hiện tại Sơ Lốc hẳn là ở vào chúng bạn xa lánh trạng thái. Vì cái gì có người đem chân tướng cấp bái ra tới? Mạc Lý Á Đế ở trong phòng nhìn trên mạng bình luận. Trong mắt tràn ngập hồng tơ máu. Không không không, là ai làm, là ai bái ra tới? Này tác hình ảnh mà cuối cùng còn cường điệu phân tích Mạc Lý Á Đế hành vi cập tâm thái. Áp đảo cộng dơm cuối cùng chính là này những lời này. Không thể phủ nhận, mọi người đều sợ hãi cùng chính mình không giống người thường người. Lấy Sơ Lốc phỉ lệ, hắn xác thật so thường nhân đều phải thông minh rất nhiều. Chính là hắn thương tổn hơn người sao? Đồng dạng hoạn có cao công năng phản xã hội nhân cách. Một cái lợi dụng chính mình trí tuệ giúp Scotland Yard giải quyết vô số nan đề. Trở thành Luân Đôn anh hùng. Một cái lợi dụng chính mình trí tuệ giúp phạm tội tổ chức giải quyết vô số nan đề. Trở thành phạm tội giới Napoleon. Các ngươi giống như là hắn rối gỗ giật dây giống nhau. Chịu hắn lừa gạt bài bố. Hình ảnh, liên tiếp. Nói thực ra ta căn cứ mặt trên chứng cứ tìm được Mạc Lý Á Đế qua đời ca ca công tác sân ga. Theo hắn đồng sự theo như lời. Hắn xác thật có cái đệ đệ kêu Mạc Lý Á Đế. Bất quá ở lúc còn rất nhỏ bị quan vào thanh thiếu niên giáo dục cơ cấu. Mạc Lý Á Đế giả mạo cái này diễn viên ta nhận thức. Hắn xác thật là bởi vì ung thư mà ly thế. Ta lúc trước thấy này phân đưa tin khi còn tưởng rằng chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Ta thiên A, may mắn phát hiện sớm. Bằng không chúng ta nên mất đi chúng ta anh hùng. Đóng ngoặc vuông, vì cái gì Mạc Lý Á Đế muốn vẫn luôn thương tổn Sơ Lốc đâu. Ta tổng cảm giác hắn đem chính mình nhân thiết đại nhập thành ca đàm chung vai hề. Hắn tưởng hủy diệt Sơ Lốc, hắn tưởng sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới Mạc Lý Á Đế. Thật là làm người sởn tóc gáy, cứ việc có một chút người lo liệu hoài nghi thái độ. Bất quá bình luận khu tất cả đều là giúp Sơ Lốc nói tốt vọng hữu còn có các loại tâm lý phân tích. Vài cái điểm đều chọc chúng Mạc Lý Á Đế đau chân. Xem hắn không khỏi mà có chút bực bội, vì cái gì những người này chỉ số thông minh đều online. Bọn họ trong nháy mắt đều thông minh đi lên. Không, này không thích hợp, này hoàn toàn không phù hợp hắn kịch bản. Sơ Lốc hẳn là hỏng mất, tuyệt vọng. Thậm chí là hắc hóa. Vì cái gì cục diện nghịch chuyển đâu? Là ai làm? Mạc Lý Á Đế cảm giác này mặt sau có một đôi tay ở khống chế toàn bộ cục diện. Hắn thử tìm ra dấu ở này mặt sau kẻ thần bí. Nề hà hắn liền đối phương tường phòng cháy đều công phá không được. Đối phương biên trình tạo nghệ thập phần cao thâm. Thậm chí phát hiện hắn dấu vết. Cuối cùng trực tiếp phản đen chính mình máy tính. Chia chính mình một cái buồn cười biểu tình, ngươi là ai, Mạc Lý Á Đế chịu đựng tính tình gõ bàn phím, thực mau đối phương cho hắn đã phát một cái miêu mễ so tâm biểu tình bao. Thằng ngoan nhãi con, ta là ngươi 33.jpg Mạc Lý Á Đế. Mạc Lý Á Đế biết có tài hoa người tổng hội có như vậy một chút tiểu tính tình. Hắn có thể chịu đựng đối phương vô lễ, chỉ cần bị hắn tìm được rồi. Hắn hít sâu một hơi, vẫn duy trì mỉm cười tiếp tục phát tin tức, ta thực thưởng thức ngươi tài hoa, giống ngươi nhân tài như vậy không nên cùng đám kia ngu xuẩn. Mãn đầu óc phế liệu, chỉ số thông minh tựa như cá vàng giống nhau người đứng chung một chỗ. Cùng bọn họ thêm một khắc đều phảng phất ở tra tấn ngươi chỉ số thông minh. Ngươi chẳng lẽ có thể chịu đựng chuyện này phát sinh sao? Từ cái kia phân tích chung còn có những lời này chung. Mạc Lý Á Đế biết cái này kẻ thần bí không chỉ có tinh thông biên trình. Hắn còn thập phần khảo chứng. Lời trong lời ngoài đều ở giúp Sơ Lốc nói chuyện. Tuổi không lớn, một khang nhiệt huyết, thông minh chính là lại cùng người thường giống nhau ngu xuẩn. Loại này quảng cáo dùm beng chính nghĩa. Muốn đương anh hùng tới cứu vớt thế giới kẻ thần bí. xúi dục hắn phương thức tốt nhất chính là đem xã hội này chân tướng giải phẫu ra tới đặt ở hắn trước mặt, nói cho hắn, hắn cách làm không có bao lớn ý nghĩa, cũng không thể đủ thay đổi thế giới này. Chỉ có cùng hắn mặt trận thống nhất, đại gia hỗ trợ lẫn nhau, thế giới này mới có thể trở nên càng thêm tốt đẹp thú vị. Hắn liệt kê một loạt về quần chúng ngu muội, chính phủ tanh tưởi hủ bại, nói vài cái phương hướng, mưu cầu tẩy não đối phương, thằng cự tuyệt tam liền, thực xin lỗi quấy rầy cáo từ JPG, tiểu hài tử muốn làm siêu cấp anh hùng, trung nhị bệnh muốn làm tà ác đại vai ác, ngượng ngùng, ta chỉ có 3 tuổi, hơn nữa ta tin tưởng, chỉ cần mỗi người đều dâng ra một chút ái, thế giới sẽ trở nên càng thêm tốt đẹp. Thằng ngươi hảo tao Nga chấm JPG Mạc Lý Á Đế. Tức giận Nga, cảm giác đối phương cùng chính mình phong cách không giống nhau. Hắn đau thương bất nhập, chính mình xúi dục bất động. Ta có thể nhìn ra được, ngươi cùng Sơ Lốc là một loại người. Đến đây đi, tới ta nơi này, ta thập phần hoan nghênh các ngươi đã đến. Các ngươi sớm hay muộn sẽ đến này. Xin đợi tin lành, đối phương, ngươi muốn như vậy tưởng ta cũng không có biện pháp, uống nhiều nước ấm, thằng ngươi có điểm ngốc bức, không muốn cùng ngươi chơi chấm JPG, Mạc Lý Á Đế, người này như thế nào có thể như vậy? Mạc Lý Á Đế đứng lên dùng sức mà đá hai chân trưởng máy. Hắn có thể nhẫn đến bây giờ đã thực không tồi, nếu thành không được đồng minh vậy chỉ có thể là địch nhân. Thực hào. Đừng làm cho ta biết ngươi là ai, bằng không ngươi sống không quá giây tiếp theo. Mạc Lý Á Đế bị một loạt biểu tình bao lộng hỏng mất. Hắn thề, hắn sẽ dùng thống khổ nhất phương thức làm đối phương rời đi thế giới này. Thằng Nga nha, đến không được, không chiếm được ta liền mắng ta. Dưa ra JPG Mạc Lý Á Đế, Mạc Lý Á Đế đá trưởng máy quăng ngã máy tính sau. Đối thủ hạ tử mệnh lệnh, các ngươi mấy cái, đem cái này kẻ thần bí tìm ra đưa tới chúng ta trước mặt. Tìm không thấy cũng đừng đã trở lại. Ở Việt thân đem Mạc Lý Á Đế lộng hỏng mất sau. Mạch Khảo Phu cùng Sơ Lốc cũng tiến hành rồi một lần ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Ngươi biết người kia là ai sao? Mạch Khảo Phu lấy ra kia đoạn lời nói. Vô thành vô tức đen toàn hậu cần bộ. Ta người không có một cái có thể đột phá hắn tưởng phòng cháy. Thực rõ ràng, người nhận thức hắn, không có hứng thú, Sơ Lốc cùng Mạch Khảo Phu nhìn nhau sau một lúc lâu. B. Hắn không rảnh đem thời gian lãng phí tại đây loại việc nhỏ thượng. Mạc Lý Á Đế sẽ không bỏ qua hắn. Hắn đem Mạc Lý Á Đế kế hoạch phá hủy. Người nếu tưởng cùng Mạc Lý Á Đế đấu, vậy đem hắn cấp tìm ra, Sơ Lốc không nói lời nào. Hai người lâm vào giằng co, hắn đương nhiên biết, chính là không nghĩ giúp Mạch Khảo Phu, cho ta đi, Hoa Sinh chủ động đem đơn tử nhận lấy. Đọc này thiên phân tích, Hoa Sinh, nói như vậy lời nói, thoạt nhìn hắn là người fan, loại này tư duy phương thức còn có phân tích hình thức. Nghiêm cẩn nghiêm túc thái độ, thực rõ ràng nàng là cái nữ nhân, biết nhiều như vậy nội tình. Có đại lượng tin tức kho tư liệu võng, người nói nàng biên trình kỹ thuật thực hào. Mạch Khảo Phu gật gật đầu, nàng tường phòng cháy ta thủ hạ người phá dịch một buổi tối. Không chỉ có bị phản đen còn bị cảnh cáo, câu này mắng Mạc Lý Á Đế nói. Nàng cùng Mạc Lý Á Đế có thù oán, giúp ta nói chuyện, nhận thức ta, Sơ Lốc nhìn kia trương biểu tình bao, phân tích nhận thức mọi người. Mơ hồ cảm thấy giống như phát hiện cái gì, ta xác thật nhận thức như vậy một người, bất quá nàng hẳn là không ở trong thế giới này. Sơ Lốc mới vừa nói xong liền từ chính mình chuyên trúc trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Không không không, không đúng, nàng ở, nàng hẳn là ở, Sơ Lốc nhớ tới Việt thân đã từng nói qua, nàng cũng không có thuộc về thân thể của mình, nàng mỗi đến một cái thế giới. Đều có được bất đồng thân thể cùng hoàn thiện thân phận. Nàng cùng nữ quỷ đối diện lời nói, cùng Hannibal đã gặp mặt, thậm chí biết chính mình cũng chỉ là diễn sinh anh kịch vai chính. Trải qua thế giới đều là đã từng chân thật tồn tại hoặc là lần thứ hai sáng tác. Lại phân tích các thông quan điều kiện, Slop tin tưởng này cũng không phải một trò chơi. Nó là mở ra các song song thế giới chìa khóa. Slop ngữ khí giấu không được hưng phấn. Là nàng, nàng tới. Hoa sinh, ai, Nga, ngươi gặp qua nàng, ngươi còn cùng nàng phát quà bưu kiện. Hoa sinh giúp Slop phát quà rất nhiều tin nhắn cùng bưu kiện, trong đó có một người thần bí nhất. Hắn kinh hô, đi dài, không sai. Chính là nàng, Slop một lần nữa ngồi trở lại chuyên trúc vị. Ý có điều chỉ, thực sự có ý tứ. Khó trách các ngươi công không phá được tường phòng cháy. Bóp méo một đoạn số liệu đối nàng tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ cần nàng còn trên thế giới này, các ngươi vĩnh viễn đều không thể công phá nàng tường phòng cháy. Nghe Slop ngữ khí, Mạch Khảo Phu biết đối phương cũng không sẽ đối bên ta tạo thành cái gì uy hiếp. Ngươi biết nàng hiện tại ở đâu sao? Một cái tinh thông Internet thả đào vong 5 năm. Ta cũng không biết diện mạo người, Slop giải một cái nho nhỏ dối. Không biết, ta cũng tìm không thấy, ta tìm không thấy. Mạc Lý Á Đế cũng tìm không thấy, Slop ngữ khí giấu không được hưng phấn. Hắn thậm chí cầm lấy đàn violon vì chính mình diễn tấu một khúc. Trò chơi bắt đầu rồi. Lão quy củ, lần này so với ai khác trước tìm được nàng sao? Slop đối Mạch Khảo Phu khởi xướng khiêu chiến. Đây là bọn họ thường xuyên chơi trò chơi. Mạch Khảo Phu, người thua vẫn luôn là ngươi. Slop này nhưng không nhất định, Mạch Khảo Phu cầm lấy đặt ở huyền quan chỗ ô che. Gợi lên khóe miệng rời đi Baker phố. Slop đầu óc bay nhanh vận chuyển. Làm lôi tư rũ đức đem gần nhất phát sinh sở hữu án tử cùng không tầm thường sự cầm lại đây. Người đây là đang làm cái gì? Hoa sinh nhìn một chỉnh mặt Internet đồ cùng tư liệu. Người đang tìm cái gì? Đương nhiên là tìm y, người không phải nói không biết nàng ở nơi nào sao? Hoa sinh nháy mắt minh bạch. Ngươi là không nghĩ làm Mạch Khảo Phu nhúng tay chuyện này. Không, chỉ là cùng hắn tới một hồi thi đua mà thôi. Động não tiêu hao một ít calorie, làm cho hắn bụng bia thu nhỏ một chút, Slop chào phúng nói. Nguy ngập nguy cơ mép tóc, hai cái ta như vậy thô bụng bia. Hắn ở cá vàng đôi thoạt nhìn là như vậy chói mắt hoa sinh. Ngoặc kép, xác nhận xem qua thần, là thân đệ không sai. Slop một bên phân tích này mặt tin tức thường, một bên tự hỏi nàng trên thế giới này nhiệm vụ sẽ có cái dạng nào nhiệm vụ. Phía trước Việt thân cùng chính mình thư từ qua lại, hắn phân tích không ít đồ vật, nếu thế giới này còn có mặt khác đối thủ cạnh tranh. Như vậy khẳng định là sẽ lưu lại dấu vết, chỉ cần tìm ra bên trong điểm giống nhau. Phân tích, vậy biết Việt thân ở nơi nào? Tra được cuối cùng. Slop phát hiện mấy khởi quỷ dị mà ngắm bắn sự kiện. Người chết đều có nhất định cộng đồng đặc điểm. Hắn theo đi xuống cha. Phát hiện những người này thư giết qua một cái đặc thù người. Irene Ngài Đức Lạc, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, thằng ngươi là một cái cá hầm cải chua. Lại toan lại đồ ăn lại dư thừa JPG Mạc Lý Á Đế. Hết chương.